Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 29. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị vui thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Dạo này thì mình hay ra chuyện muộn, có thể là sẽ không ra được chuyện thì rất mong em thông cảm. Bây giờ cũng cuối tháng rồi, sắp đến kỳ nghỉ lễ. Mình cũng khá là bận nên mọi người hãy thông cảm và hiểu nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ, đồng thời có thể ấn vào tìm kênh MC Tiến Phong. Mình phát triển hai kênh đó thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Link kênh MC Tiến Phong mình để ở dưới phần mô tả video cho bạn nào mà chưa biết, ở bên đó cũng khá nhiều chuyện thú vị thì rất mong em hãy ủng hộ nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập 229. Đột phá kim đan, đạt tới nguyên anh cảnh. Sự tình này tự nhiên là một chuyện tốt. Cảnh giới tăng lên mãi mãi là khát vọng của tu sĩ. Nhưng mà đối với Phương Hành lại không phải là như vậy. Tiểu bối cảnh giới giống như hắn, tích lũy hùng hậu, nội tình phi phàm, vốn thuộc về loại người tùy thời tùy chỗ có thể đột phá nguyên anh. Đối với bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn của nguyên anh cảnh căn bản không lớn. Bọn họ theo đuổi là kim đan hoàn mỹ, đạt tới trảm cửu cảnh ở trong truyền thuyết. Chỉ có đi tới một bước kia, lại đột phá nguyên anh mới có thể tu thành vô thượng tiên anh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia. Nhưng hắn là cuối cùng tự chém cảnh giới hoàn mỹ, không có tiếp tục đi tới đích, lâm thời phá cảnh thành tựu nguyên anh. Từ một ý nghĩa nào đó, đây chỉ là ngụy anh. Dù bây giờ cảnh giới của Phương Hành vẫn là vượt xa Quảng Lăng thập tiên, nhưng trên bản chất thì vẫn chỉ tính là ngụy anh. Tự chém đại đạo, nửa đường kết anh, đối với một tu sĩ truy cầu cảnh giới tối cao mà nói, cách này là đơn giản tự sát. Ngay cả Ly Hận đạo chủ nhìn thấy màn này cũng cảm giác tiếc hận không thôi, giống như là thấy được một đồ vật âu yếm bị đánh rát vậy. Đây là một việc ta cần phải làm. Lúc này pháp tướng của Phương Hành ngồi xếp bằng ở trong hư không, mặt không biểu tình, thần âm miểu miểu cùng với Ly Hận đạo chủ đối diện nhau. Cần gì chứ? Trong thanh âm của Ly Hận đạo chủ có tiếc nuối và thất lạc. Người đã thấy đại đạo, thậm chí bước lên con đường cực hạn, chênh lệch bất quá là mấy năm cảm ngộ và tích lũy mà thôi. Nếu như đi tới trạm cửu cảnh lại phá nguyên anh, chắc chắn đứng trên tất cả chúng sinh, thậm chí là thành tiên anh, vượt qua cả tiểu quái vật phù diêu cung kia. Nhưng bây giờ ngươi lại phá hủy đại đạo của mình, thành tựu ngụy anh, vĩnh viễn mất đi khả năng thành tựu cực hạn. Tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng đã thấy đại đạo. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Con đường tu hành từng bước gian nguy, mảy may không sai. Ngươi nhìn như là một ý nghĩ sai lầm, trên thực tế là hủy mất đại đạo của mình. Một bước này phóng ra, ngươi hủy không chỉ là khả năng tức kim đan cực hạn, còn bao gồm cơ hội cùng với tiểu bối kia tranh phong, thậm chí là khí vận của mình. Hắn càng nói càng cảm thấy tiếc hận, thậm chí có chút phẫn uất khi mài sắt không thành thép. Hồ đồ, trò đùa, tự hủy tương lai. Chẳng lẽ là lo lắng ta chém ngươi cho nên lâm thời kết anh, sau đó chống lại lão phu? Hoang đường, căn bản là si tâm vọng tưởng. Đến cảnh giới như ngươi hẳn nên minh bạch, ngươi bây giờ dù có vào nguyên anh, thực lực tăng lên cũng là lác đác không có mấy, bởi vì các ngươi ở trảm ngã cảnh đã quá xa, cách nguyên anh vốn cực kỳ gần, cho nên dù có kết thành nguyên anh, tu vi cũng không tăng lên quá nhiều. Hắn nói thật đâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, thanh âm trầm thấp. Ngươi còn không bằng cầu ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu gia ta không thích cầu người. Thanh âm của Phương Hành thành thật. Hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi cơ hội cầu ta. Ngươi chỉ là vừa vào nguyên anh là có thể tăng lên bao nhiêu? Ly Hận đạo chủ thở dài một hơi, giống như là có lẽ đã hạ quyết định, thanh âm nhàn nhạt. Ngươi tự chấm cực hạn, lâm thời kết anh, nguyên anh có tiền khí, tiên đạo thần thông lại không được đầy đủ, nhiều nhất chỉ là ngụy tiên anh, lại thêm ngươi vẫn vừa mới kết đan, nội tình tiêu hao sạch sẽ, mà lão phu đã đạt đến nguyên anh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là liền có thể độ kiếp. Bằng tiểu bối vừa mới kết anh như ngươi còn muốn đấu pháp với lão phu sao? Hắn quát lạnh, khí cơ tăng vọt, lại ẩn ẩn có ý che khuất bầu trời, hoàn toàn lấn át Phương Hành. Ai nói ta muốn đấu pháp với ngươi? Phương Hành trầm thấp mở miệng, thanh âm có chút trêu tức, giống như là đang cười nhạo hắn vậy. Thần sắc của Ly đạo chủ ngưng lại, cảm thấy có chút không ổn, ánh mắt ngưng tụ, tinh thần nhanh quay ngược trở lại. Phương Hành lại nở nụ cười, biểu lộ có chút dữ tợn. Đột nhiên nhìn Ly Hận đạo chủ hét lớn: "Hiện tại tiểu gia là thần tử của Viên gia và Bắc Minh tộc, quý khách của Thần Châu thất đại tạo thống, Tịnh thổ thập đại cổ tộc, trường khống giả của cơ duyên Bách Đoạn Sơn, là bảo bối trong tay không biết bao nhiêu lão quái vật độ kiếp. Cái lão già chết tiệt ngươi lại muốn giết ta? Cút! Người có bản lãnh gì dám giết ta?" Bộ dáng kia làm cho Giao Trì tiểu công chúa nhìn cũng ngây người. Việc này giống như là một hùng hài tử được sùng ái đang uy hiếp người vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Ly Hận đạo chủ ngưng thần nhìn về phía xa. Nửa ngày sau, thần sắc đại biến, thân hình nhất thời tăng vọt như là núi, hùng hằng vỗ về phía Phương Hành ở trong miệng hét lớn: "Tiểu nhi, dám xảo trá lão phu, ta giết ngươi! Chính là muốn hố chết lão hỗn đản ngươi!" Phương Hành cũng trừng mắt hét lớn, nguyên anh lơ lửng giữa không trung, hai tay vỗ xuống. Oanh một tiếng, pháp tướng của Phương Hành khẽ động, tựa như là kéo theo một phương thiên địa, tựa hồ cả sơn cốc cùng hắn ngưng làm một thể, giống như là một tiểu thế giới âm thầm đụng về phía Ly Hận đạo chủ. Nhưng Ly Hận đạo chủ sẽ bình thường, thân hình tăng vọt, tựa như là một cự nhân đỉnh thiên đập địa, ầm ầm đánh xuống một trường, lại hung hăng đập vào trên thế giới, muốn đánh vỡ thế giới này. Âm thanh nổ càng quét bốn phía, ngay cả Giao Trì tiểu công chúa cũng bị dọa sợ. Trong khoảng điện quang hòa thạch làm ra quyết định thông minh nhất, sư một tiếng nhảy vào sân cốc, ôm chặt lấy nhục thân của Phương Hành. Ở dưới cái nhìn của nàng, dưới đại chiến bậc này, nơi này rõ ràng chính là chỗ an toàn nhất. Oanh một tiếng, Ly Hận đạo chủ sắp điên rồi, cuồng oanh tạc loạn về phía Phương Hành, giống như là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn trấn áp tiểu quỷ này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Phương Hành đột phá nguyên anh, mặc dù còn kém rất hắn rất xa, nhưng một lòng tự vệ cũng không phải là thời gian ngắn có thể bắt được. Sau một phen cường công, Ly Hận đạo chủ nộ khí càng tăng, đang muốn thi triển các loại thủ đoạn đánh vỡ thế giới của Phương Hành, lại chỉ thấy chung quanh mấy đạo khí tức cường hoành từ bốn phương tám hướng vọt tới, dẫn phát hư không loạn lưu quần quần. "Người nào lớn mật như thế, dám đả thương thần tử Viên gia ta? Quý khách của đạo thống Thần Châu, người nào dám can đảm trêu chọc? Phương Hành tiểu hữu, ngươi ở nơi nào?" Mấy thanh âm phẫn nộ tới cực điểm vang lên. Ở giữa không trung, lưu quang biến ảo, trọn vẹn 7-8 lão quái vật râu tóc bạc trắng, ở trong lúc giơ tay nhấc chân như là có lực lượng hủy thiên diệt địa, hiện hóa ra thân hình. Và thế cục diện ở trong sân, 3-4 người trong đó không khỏi xanh đỏ đen trắng, hùng hằng đánh về phía Ly Hận đạo chủ. Độ kiếp cảnh xuất thủ, há có thể bình thường. Ở trong đó bất kỳ người nào Ly Hận đạo chủ cũng không ngăn nổi, huống chi là 3-4 người đồng loạt ra tay. Cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, một tiếng cũng rên không ra. Mà mấy người khác thì vội vàng phủ xuống ở bên người Phương Hành. Thấy Phương Hành vô sự, hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại xem xét, không ngờ phát hiện Phương Hành đã phá nguyên anh, thần sắc nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này là lão tổ các tộc, cũng là đám người lúc trước ký kết ma uyên chi khí. Mà lá bài tẩy mà Phương Hành dùng để đối kháng với Ly Hận đạo chủ chính là cái này. Hắn tự biết tu vi thực lực kém xa Ly Hận đạo chủ, dù tấn thăng nguyên anh thì cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên căn bản không có gửi hy vọng bằng lực lượng của mình thoát khốn, mà gửi hy vọng ở trên người của những lão quái vật kia. Hắn biết sau khi mình bắt cóc Giao Trì tiểu công chúa rời đi, những người này nhất định tìm mình điên rồi. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao tránh thoát, bây giờ lại biết để bọn hắn tìm tới nơi là sinh lộ duy nhất, cho nên thủ đoạn từ đầu của hắn là làm sao để bọn hắn tìm tới. Một trận ghé qua ở trong thủy mạch, hắn cũng không biết mình người ở chỗ nào, thậm chí không biết mình còn ở Thiên Cương lĩnh hay không. Hơn nữa, nếu đây là địa phương Ly Hận Thiên hạ đại trận, tất nhiên đề phòng nghiêm ngặt, có đại trận vô hình che đậy khí tức, bọn họ lại ở trong đó rất khó bị người cảm giác được, cho nên hắn quyết định chắc chắn liền lựa chọn ngay tại chỗ kết anh. Thời điểm kết anh chính là thời điểm khí cơ một người mạnh nhất, nhất là Phương Hành bây giờ kết anh, thậm chí sẽ dẫn động thiên cơ biến hóa. Hắn có lòng tin, một khi mình kết anh, những lão quái vật kia tất nhiên sẽ phát giác mình, sau đó tìm kiếm qua. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ly Hận đạo chủ cũng không biết, thời điểm Phương Hành kết anh, hắn đã thua. Thời điểm đó, bị Phương Hành tự chấm cảnh giới hoàn mỹ làm cho sợ ngây người, không nghĩ được sâu như vậy. "Viên lão tiền bối, Hàn lão tiền bối." Giao Trì tiểu công chúa ngạc nhiên nhìn lão quái vật kia xuất hiện, nàng đầu óc sáng tỏ, mồm miệng lanh lợi, lập tức nói tới sự tình rõ ràng. Ly Hận Thiên thiết hạ dẫn tiên đại tự, bọn họ thừa dịp ở trên trời rơi xuống huyền quan, dẫn dắt người ở tiểu tiên giới. Cái gì? Tin tức quá đáng sợ. Các lão quái vật vừa nghe thì trong nháy mắt thần sắc trở nên ngưng trọng. Tế đàn ở hướng kia. Giao Trì tiểu công chúa chỉ xa xa, vội vã nói. Tu vi của bọn hắn không bình thường, thần thức quét qua sông núi địa mạch, thâm nhập dưới đất ngàn dặm, rất nhanh thì thấy được một ít tràng cảnh. Thần sắc ở trong lúc nhất thời cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đã có sợ hãi, lại có chấn kinh, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Oanh một tiếng, Hàn gia lão tổ tính khi nóng đầy đột nhiên vung tay, một đạo lực lượng hùng hồn đến khó mà hình dung quấn ra ngoài, thẳng vào tầng tầng sơn mạch sông ngòi. Đại địa oanh minh, sơn nhạc sụp đổ, lộ ra một hang động rộng rãi. Hắn cứng rắn bóc đại địa ra, bộc lộ tế đàn mà Ly Hận Thiên bố trí. Quả như là dẫn tiên đại tự, trộm bản nguyên của thiên cương đỉnh sắp sáng tiên đằng, dẫn người của tiểu tiên giới trở về. Tiểu tiên giới vốn là họa nguyên, dẫn bọn họ trở về, đại họa nhất định sinh. Các đảo quái vật quay đầu nhìn về phía tế đàn, biểu lộ nghiêm trọng, sau này lừa giận vạn trường. Ly Hận Thiên, các người từ đâu tới lá gan, dám làm ra sự tình đại nghịch bậc này. Tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về, ảnh hưởng quá lớn, ngay cả các lão tổ của các đạo thống cũng giật nảy mình. Đối với người ở trong tu hành mà nói, tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về, không khác để thiên nguyên đại lục khó được bình tĩnh mấy năm chờ này lại trở nên hỗn loạn, đối với chư tộc đều có chỗ không tốt. Nói đơn giản, loại hành vi của Ly Hận Thiên tựa như là quốc độ phàm tục, dẫn dắt quân địch xâm phạm, tương đương với phản nghịch cả thiên nguyên đại lục. Dù ở trong ý nghĩ của Ly Hận Thiên, bọn họ là tiếp dẫn người vốn thuộc về đạo thống của mình trở về, cũng chạm tới kiêng kỵ của thần châu trung vực. Ly Hận đạo chủ ở trong mắt của Phương Hành là không thể chống cự, nhưng ở trong tay của đám đã quái vật thịnh nộ lại chỉ có thể coi là tiểu bối. Rất nhanh liền bị đánh trọng thương, ngay cả pháp tướng cũng bị nhốt, trốn cũng không trốn thoát. Ly Hận Thiên, các người bố trí dẫn tiên đại tự là muốn bốc lên thiên nguyên loạn đại chăng? Lúc đầu Triệu Gia và Ly Hận Thiên quan hệ cực kỳ thân thiết, chính là bình hữu, nhưng đến lúc này lại không dám giữ gìn đối phương. Triệu Gia lão tổ tay phong trấn Ly Hận đạo trù, nộ khí lộ rõ trên mặt. Thiệt thòi Triệu Gia ta, nể tình Ly Hận các người đã từng là vô thượng đạo thống, nể tình các người ở trong lúc phong thiên hao tổn quá nhiều, một mực âm thầm tiếp tế các người, nghĩ lấy ngày sau cùng độ đại kiếp. Nguyên lại các người căn bản là lòng lang dạ thú, vì tư lợi không tiếc mang cả thiên nguyên đại lục theo các ngươi mạo hiểm cùng ta về Ly Hận Thiên. Việc này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu tất cả mọi người của Ly Hận Thiên tham dự vào kế hoạch này, vậy hôm nay phải để cho Ly Hận Thiên các người xóa tên. Oanh một tiếng, các lão quái vật dưới cơn thịnh nộ, mấy người xuất thủ đập tế đàn tan nát. Thời điểm tế đàn hủy diệt, ở bên trong lại có tiên khí dập dần, hóa thành một cự nhân, người mặc cổ bào, đỉnh đầu cao quan, ở phía sau hiện hóa ra một mảnh tinh thần, ánh mắt phẫn hận mà u lãnh nhìn về phía mẹ lão quái vật, giống như là có lửa giận vô tận, hận tới cực điểm. Người bên ngoài chỉ thấy hắn há miệng, lại không nghe được thanh âm, nhưng dù như thế cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Cái kia rõ ràng là tiểu tiên giới hiện hóa, tế đàn đã làm đến loại trình độ này. Cũng may việc này phát hiện sớm, bằng không có lẽ mấy ngày sau đi ra cũng chỉ là hư ảnh. Hai vị tiểu bối, các người lập xuống đại công, thầy thiên nguyên chân tránh một đại họa. Mạnh gia lão tổ lòng còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa, có chút động dung nói. Cái này, cái kia không phải ta, mà là hắn cứu. Giao Trì tiểu công chúa cũng có chút kích động, mặt đỏ, ngược lại không chịu giành công, chỉ Phương Hành liên tục giải thích. Việc này tạm thời để nói sau đi. Mạnh gia lão tổ cười một tiếng, phất tay đánh ra một đóa tường vân, mang theo Phương Hành và tiểu công chúa bay về Ly Hận Thiên. Ở trên dưới Ly Hận Thiên đều kinh động, từ phong thiên, tiểu tiên giới và thiên nguyên cắt đứt liên lạc. Thế lực Ly Hận Thiên ở thiên nguyên đại lục rất xuống ngàn trượng, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện 7 vị độ kiếp đồng thời phủ xuống sân môn. Các trưởng lão chân truyền đang bế quan cùng nhau xuất động, thiết hạ hương án, môn nhân đệ tử xếp hàng cùng kính nghênh đón những lão quái vật này. Người Ly Hận Thiên nhanh chóng trình diện, bản tướng của Ly Hận đạo chủ ở đâu, nhanh chóng đi ra nói chuyện. Hàn gia lão tổ hét lớn, thanh âm mênh mông quần quận truyền khắp Ly Hận Thiên. Vừa nghe được câu nói này, đệ tử của Ly Hận Thiên, thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt Tiên Tử Hứa Linh Vân mới vừa từ Ma Uyên quay về đạo thống không lâu thì cũng ngây dại. Từ trong lời nói của Hàn Gia Lão Tổ và ánh mắt của những lão quái vật khác, tự nhiên nhìn ra được những lão quái vật này đến đây là bất thiện. Mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng mặt đối mặt với những lão quái vật kia thì ai cũng không dám phản kháng. Ngay cả hộ sơn đại trận thì cũng không mở, từng người ngoan ngoãn buông pháp bảo xuống, đứng tại chỗ chờ đợi xử lý. Việc này là một mình ta bố trí, môn nhân trưởng lão có điều người không biết. Trên chủ phòng của Ly Hận Thiên, một lão già áo xám đi ra, ở trên mặt cười khổ, cánh tay bị trói. Đó là Ly Hận đạo chủ. Lần này nhục thân xuất hiện cũng không có ý đồ đào tẩu, cam tâm tình nguyện một người gánh tội. Có biết hay không? Hỏi qua liền biết. Hàn Gia Lão Tổ cười lạnh, phất tay đánh ra một mảnh đồng ảnh, rõ ràng là 10 cây châm đồng. 10 châm đồng này rơi xuống đất, đón gió mà lớn, hóa thành 10 cây cột khổng lồ, từng hàng lành lạnh đứng ở trong sơn môn Ly Hận Thiên. Mà mỗi một cây cột bay ra rất nhiều xích sắt, trói chặt Ly Hận đạo chủ giống như là tù phạm vậy. Ông một tiếng, bốn trụ đồng khác cũng bay ra khỏi xích sắt, trói Ly Hận công tử và ba đại trưởng lão lại. Phàm là người tham dự dẫn tiên đại tự lần này, không khỏi xuất thân, không hỏi tu vi, hết thầy dùng lôi thần chấn sắt, dần đẹp. Hàn Gia Lão Tổ nói quần quận truyền khắp Ly Hận Thiên, giống như là mây đen chấn áp ở trên không Ly Hận Thiên. Dẫn tiên tội loạn, chấn kinh toàn bộ thiên nguyên đại lục bị kiếp nổ. Ly Hận Thiên ở Thần Châu Trung Vực địa vị không thấp, có thể so sánh với chư đại cổ thế gia, thậm chí là Phù Diêu Cung. Nhưng lần này gây họa quá lớn, lại bị mấy lão quái vật bắt tận tay, một chút tình cảm cũng không có dáng, không dáng. Ly Hận đạo chủ bị mấy lão quái vật ở dưới cơn thịnh nộ dẫn thần lôi bổ chết, tan thành mây khói. Ly Hận công tử và tam đại trưởng lão cũng không trốn thoát, cùng nhau xử tử. Mà sau đó, do bát đại gia thẩm vấn, ở trong Ly Hận Thiên, tất cả các trưởng lão biết việc này đều bị kéo ra, chấn sát ở trên trụ đồng. Ngay cả những người không biết trần tướng nhưng mà phụng mệnh làm việc thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cũng may, sự tình dẫn tiên đại tự xác thực là chủ ý của Ly Hận đạo chủ, lừa gạt rất nhiều môn nhân. Vì vậy miễn đi Ly Hận Thiên mua thiên họa diệt môn, mấy vị trưởng lão cùng một số đại tử xem như là khó khăn lắm sống sót. Mà Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng bởi vì việc này bị Triệu gia lão tổ kéo về gia tộc, cùng với Ly Hận Thiên chặt đứt tất cả liên quan. Ngược lại là Hứa Linh Vân nhân họa đắc phúc, nàng không biết sự tình dẫn tiên đại tự cũng không có công lao gì, nhưng bởi vì thần hồn của Ly Hận công tử bị đánh tan, kiếm thai không thể nào vô chủ, nó nhận lấy khí cơ của nàng dẫn dắt về lại ở trong cơ thể của nàng. Mà Ly Hận Thiên nguyên khí đại thương, chính là thời điểm cần bồi dưỡng người mới. Sau khi mấy vị trưởng lão may mắn còn sống sót thương nghị, thình lình lập Hứa Linh Vân làm thần nữ. Từ phản ứng của mấy lão quái vật thì có thể thấy việc này nghiêm trọng. Giao Trì tiểu công chúa phát hiện âm mưu động trời, lập xuống đại công, nhất thời thanh danh vang dội, xuất hiện rất nhiều phiên bản truyền thuyết, được vô số người truy phong. Mà một người khác lập xuống đại công, lúc này lại lâm vào một tình trạng hoàn cảnh phức tạp. Người sao bỗng nhiên lại bước vào nguyên anh? Trên một đỉnh núi, các lão quái vật vây quanh Phương Hành thần sắc phức tạp. Viên Gia Lão Tổ ngưng trọng hỏi: là vì dẫn các người tới? Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, như là hoàn toàn không ý thức được nghiêm trọng của vấn đề. Kim đan kết anh vốn chính là đồ tu hành, nhưng tiểu bối các ngươi lại không giống. Các đạo tử thần tử, vô luận thọ nguyên bao nhiêu, thiên tư như thế nào, đều bị các trường bối cưỡng ép áp chế tu vi, không cho phép kết anh. Vì chính là ở kim đan cảnh đi càng xa, thời điểm kết anh thành tựu tiên anh, bồi dưỡng ra thế hệ mạnh nhất, chống cự đại kiếp chẳng biết lúc nào sẽ phủ xuống kia. Lúc đầu ngươi còn có hy vọng, người khác cho rằng lão phu bồi dưỡng ngươi làm thần tử Viên gia là vì cơ duyên bách đoạn sơn, là lừa gạt ngươi. Nhưng lão phù thực coi ngươi trở thành hạt giống bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng, thậm chí còn vượt xa phù tô. Thế nhưng người... Thần sắc Viên gia lão tổ ngưng trọng, tràn đầy vẻ thất vọng. Ngươi như vậy là tự chém tiền đồ, tự đoạn vận khí, đã mất đi căn cơ tranh phong với những tiểu bối khác, nhìn như là nhanh hơn những người khác một bước, trên thực tế lại thua tương lai. Thực sự là... lúc ấy ta không có biện pháp khác, dù sao cũng là tốt hơn mất đi cái mạng nhỏ chứ. Phương Hành trả lời có chút không quan trọng, làm cho Viên gia lão tổ không biết nên nói cái gì cho phải. Lão phu chỉ hỏi ngươi, đột phá nguyên anh, vậy ngươi còn có thể vào Bách Đoạn Sơn không? Hàn gia lão tổ đi lên, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt rơi vào trên mặt của Phương Hành. Những lão quái kia nghe vậy cũng lộ ra ân cần. Bây giờ Phương Hành đã kết anh, vấn đề này đúng là bọn họ quan tâm nhất. Có thể ra vào Bách Đoạn Sơn, bất quá thời điểm cơ duyên huyền quan phủ xuống, chỉ sợ cách thứ nhất chết chính là ta. Phương Hành nhàn nhạt trả lời, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Mạnh gia lão tổ trầm mặc nửa ngày, có chút chần chờ mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Cục diện vốn miễn cưỡng cân bằng, lại vì Phương Hành sớm kết anh mà xuất hiện nan đề khó hóa giải. Bây giờ cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn bị phù đồ đại trận vây khốn, chỉ có Phương Hành có thể ở trong đại trận tới lui tự nhiên. Mà trong phù đồ đại trận lại có vô số quái thi sát linh, người bình thường tiến vào như là tìm đường chết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chìa khóa duy nhất có thể mở ra tạo hóa, vậy mà hóa nguyên anh, không còn cách nào tới gần chỗ kia, sự tình liền phiền toái. Nói cách khác, người không còn cách nào giúp chúng ta. Yên lặng một hồi lâu, một lão già lạnh giọng mở miệng, thanh âm ảo não, lại ẩn chứa lạnh lùng vô tận. Có thể là như vậy. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, biểu lộ có chút phiền não, gãi đầu. Thái độ quán chọc giận vị lão già kia, vậy mà nổi lên sát cơ. Vậy còn lưu ngươi làm cái gì? Không cần để ý. Viên gia lão tổ thờ dài, thấp giọng mở miệng. Ta trước tạm dẫn hắn về tộc tĩnh dưỡng, việc này sau đó bàn bạc kỹ hơn. Mấy lão già khác liếc nhau, không người phản đối. Chuyện cho tới bây giờ cũng chưa có thể là như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì Ma Uyên chi khế, hiện tại không chừng sẽ có người chấm Phương Hành cho hả giận. Bây giờ ngươi vừa kết nguyên anh, chính là điểm củng cố tu vi. Về nhà tu hành đi, tất cả tài nguyên ta sẽ sai người cho ngươi đầy đủ, thư tịch của gia tộc cũng mặc ngươi tìm hiểu. Nếu như cần người chỉ điểm, ta cũng sẽ chỉ định mấy vị nguyên anh trường lão giải thích cho ngươi. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, không thể ra ngoài sinh sự. Sự tình ngươi bắt cóc giao trì tiểu công chúa ảnh hưởng quá lớn. Dù các ngươi có trùng hợp hóa giải đại họa cho thiên nguyên đại lục, cũng đền bù không được hậu quả. Ngươi tốt nhất là ở nhà. Nếu phù diêu cung đến hỏi tội, ta giúp ngươi gánh. Nhưng nếu ngươi còn đi ra ngoài hồ não, bị bọn họ bắt, sợ là ta cũng không giúp được ngươi. Nhất là ở trong cảnh giới nhất trọng thiên, sau khi đột phá nguyên anh, Phương Hành chỉ cảm thấy thái độ của toàn thế giới khác hẳn. Khác biệt tình huống bình thường là người ở bên ngoài đều sau khi phá nguyên anh liền được tôn sùng thành một phương lão tổ, vô luận là thân phận hay là đãi ngộ đều vượt xa kim đan. Mà Phương Hành rõ ràng là kỳ tài hiếm thấy, tuổi còn nhỏ liền phá nguyên anh, để cho ở trước kia chính là truyền kỳ. Nhưng hắn phá nguyên anh lại cảm thấy đãi ngộ lập tức giảm đi. Dù sao là tự chấm cảnh giới hoàn mỹ, đã mất tư cách tranh phong với bọn tiểu bối cao cấp nhất. Hơn nữa mất đi quyền khống chế tài nguyên Bách Đoạn Sơn, nhược điểm để hắn có thể uy hiếp người khác cũng mất. Lúc đầu hắn còn dự định mượn thân phận kia bắt cóc tiểu công chúa, nói điều kiện với phù diêu cung. Nhưng mà hôm nay, cái gọi là nói điều kiện trở thành trò cười, ngược lại lo lắng phù diêu cung tới tìm hắn hỏi tội. Bất quá giao trì tiểu công chúa rất nghĩa khí, nhìn ra thân phận xấu hổ của Phương Hành bây giờ, cố ý đi theo hắn và viên lão thần tiên về viên gia. Ở trên đường còn lặng lẽ tiến tới bên người Phương Hành khuyên nhủ: ngươi đừng có ủy khuất, ta biết dưới tình huống đó hung hiểm bao nhiêu. Nếu như không phải là ngươi nghĩ ra biện pháp này dẫn các lão tiền bối tới, hai người chúng ta sẽ chết không có chỗ trốn. Còn nói gì mà tranh phong với không tranh phong, ta phải cảm ơn ngươi đấy. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư này. Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Khi nàng tự an ủi mình, uể oải trả lời một câu. Giao trì tiểu công chúa liếc mắt nói: bản công chúa cũng không phải loại người lang tâm cầu phế. Phương Hành nói: chỉ nói cảm ơn có được gì chứ, có chút thực chất đi. Giao trì tiểu công chúa đột nhiên nghẹn lời, nửa ngày sau mới hét lên: người bắt ta đi còn không tính toán đây, nhiều nhất là hòa nhau nhá. Người dẫn người đến giết ta không coi là sổ sách sao? Ta chẳng qua là hù dọa ngươi, nhiều nhất là đoạt đại thanh nguyệt đăng, sau đó đánh ngươi một trầu mà thôi. Viên lão thần tiên ở trên đường đi, nhìn thấy hai tiểu bối đấu võ mồm, trầm thấp hít một hơi, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Đối với Phương Hành hiện tại, viên gia còn không có lập tức lộ ra trở mặt vô tình. Mặc dù trong mắt của viên gia lão tổ có thất vọng và tiếc hận, nhưng vẫn an toàn che chở hắn trở về Viên gia, an trí ở hậu sơn, ở một động phủ linh khí dư giả củng cố tu vi. Tất cả tài nguyên và thư tịch không thiếu thứ gì, nhưng cũng lên tiếng bảo Phương Hành không thể tùy ý rời Viên gia, cũng không giống như là trước đó chuyên môn phái văn tổng quản đến nghe lệnh. Đối với cái này, Phương Hành vui mừng tiếp nhận. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, ở trong lòng lại nhìn cực kỳ thông thấu. Viên gia lão tổ đối với mình như vậy là bởi vì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn còn chưa có kết quả. Hơn nữa có Ma Uyên chi khế, dù bây giờ mình có kết anh, không còn cách nào tiếp xúc cơ duyên kia, nhưng trước khi thảo luận ra một kết quả thì ai cũng không dám để mình xảy ra chuyện. Thậm chí hiện tại đoán chừng Viên gia còn đang chuẩn bị làm cho giải thích với Bắc Minh tộc. Còn nữa, coi như mình kết anh, mất đi tư cách tranh phong, nhưng mà tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Ở trên thực tế đời này, bọn tiểu bối được trời ưu ái, sợ đã vượt rất xa mấy đời trước. Mặc dù bây giờ hắn không có kim đan cảnh đi đến cực hạn liền kết anh, nhưng mà đời hắn trưởng thành vẫn là tồn tại mà bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tối thiểu nhất cũng có thể sánh vai với Viên gia gia chủ Viên Đình Tiêu, xem như hạt giống số 2 bồi dưỡng, Viên gia cũng sẽ không triệt để từ bỏ. Về phần những cả lão quái vật khác đều dùng tốc độ nhanh nhất quên Phương Hành không còn một mảnh. Lực chú ý của bọn hắn chỉ tập trung ở cơ duyên trong Bách Đoạn Sơn. Bây giờ hợp mưu hợp sức, hy vọng có thể mau sớm thương lượng ra một phương pháp giải quyết khốn cảnh. Ngẫu nhiên nhớ tới Phương Hành, chỉ là cảm giác thất vọng. Tiểu hỗn đàn kia lừa gạt ra nhiều như vậy, cuối cùng đã hỏng việc lớn, quá bất tranh khí. Về phần Giao Trì Cung, cuối cùng vẫn phái người tới Viên gia, nhưng mà không giống Viên gia như Lâm Đại Địch. Giao Trì Nhị Tiên Cô và Tứ Tiên Cô đến Viên gia đều không có biểu hiện quá nhiều phẫn hận, chỉ đơn thuần là đón Giao Trì tiểu công chúa, cũng không đưa ra yêu cầu trừng phạt gì cả. Ngược lại ở xa xa liếc nhìn Phương Hành một cái, biểu lộ của Huyên Tứ Nương có chút tiếc nuối, ung dung thở dài. Đã sớm nói cho ngươi, biện pháp kia không làm được, bây giờ kẻ này lại sớm kết anh, hỏng mất tiền đồ, càng không cần nhắc lại. Nhị Tiên Cô nhìn Huyên Tứ Nương có ý nói riêng. Huyên Tứ Nương tiếc nuối, nếu không phải ra ngoài ý muốn, trước đây an bài là vừa vặn. Nhị Tiên Cô cười lạnh nói, người chiếm hắn một thầu gái, lại bồi hắn một Giao Trì tiểu công chúa. Huyền Tứ Nương ngẩng đầu lên nói, ta coi trọng không phải là cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, mà là bản lĩnh của tiểu quỷ này. Nếu thực có thể kết quan hệ thông gia, thực hiện câu nói đùa của lão tư đồ 700 năm trước, hóa giải thù hận của tiểu quỷ này, còn giúp Phù Diêu Cung kéo dài một đại trợ lực, có thể nói là một công ba việc, cớ sao mà không làm. Theo ta thấy, đứa nhỏ này chỉ là sớm kết anh, mặt ngoài mất đi tư cách tranh phong, nhưng cũng không thể khinh thường, chuyện này còn đáng suy tính một chút. Nhị Tiên Cô nhớ mày quát lên, quá hoang đường, việc này đừng muốn nhắc lại. Cũng không biết trước đây tại sao đại tỷ đã đáp ứng đề nghị này của ngươi, để tiểu thanh ra hồ nháo một trận. Cũng mày hai người không có làm ra chuyện hoang đường gì, nếu không hiện tại Giao Trì chúng ta chẳng phải là đâm lao phải theo lao. Kẻ này phế vậy, vô luận thân thế, tiền đồ, thậm chí là thực lực cá nhân đều đã không đáng để Giao Trì chúng ta quan tâm. Nếu như hắn có là gan đến Phù Diêu Cung cấp người, vậy cho hắn đến thử xem. Huyền Tứ Nương nghe vậy nhíu mày, trầm thấp hít một hơi. Trước đây trung vực một mực đang hiếu kỳ, vì sao đối mặt Phương Hành đấu giá Thanh Nguyệt Đăng, Phù Diêu Cung và Giao Trì Cung lại chậm chạp không có phản ứng. Tất cả đại trưởng lão bản lĩnh thông thiên cũng không một người hiện thân, cũng không nghĩ biện pháp giải quyết quan hệ song phương, ngược lại phái một vị tiểu công chúa không biết trời cao đất rộng đến giày vò. Kết quả đã bị Phương Hành bắt. Chẳng ai ngờ rằng kỳ thực Giao Trì đã xuất thủ, thậm chí còn an bài diệu kế muốn lôi kéo Phương Hành từ vị trí đối để qua, còn muốn đường hoàng xía vào cơ duyên của trong Bách Đoạn Sơn, cướp đi một nửa quyền nói chuyện. Chỉ tiếc kế hoạch này lại căn cứ lấy Phương Hành sớm kết anh mà nửa đường chết yểu, chỉ có một ít người biết được. Hai người trong cuộc lại ngây thơ không biết. Thời điểm Giao Trì tiểu công chúa đi về còn lớn tiếng cảm đoàn, người cứu mạng ta, nhân tình này ta ghi nhớ, chờ bàn đào hội tới ta nhất định chọn cái lớn nhất cho người. Phương Hành đại uể oải ngồi ở trên đỉnh núi, hữu khí vô lực vẫy tay để cho nàng cút càng nhanh càng tốt. Ngược lại càng xem càng xứng đôi. Huyền Tứ Nương không khỏi tiếc nuối nói một câu, nhưng mà lực bất tòng tâm. Sự tình bắt tiểu công chúa vô kinh vô hiểm trôi qua, Phương Hành cũng hình như là rất nhanh bị người quên lãng. Người Viên gia tận lực không để mắt đến hắn, chỉ có thủ vệ ngẫu nhiên xuất hiện, để hắn biết muốn đi không có dễ dàng như vậy. Ở trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có tâm tư rời đi, cả ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa hoặc là tìm rượu, không say không nghỉ. Tiểu thổ phỉ, ngươi trở về sao không đến tìm ta, làm hại ta vì ngươi lo lắng vô ích lâu như vậy. Ngày thứ tư, Kim Ô rốt cục trở về. Cũng không biết là nó từ nơi nào nghe được Phương Hành trở lại, ngành ngang trở về, còn giao dáng với đại gia, ở trong viên gia hoành hành bá đạo, so với người viên gia còn giống chủ nhân hơn. Có mấy nô bộc muốn ngăn nó, không cho nó tùy tiện đi vào hậu sơn, lại bị nó một cánh đá bay, trực tiếp xông qua động phủ của Phương Hành. Nghiệt xúc vương nào, dám cả gan xông vào hậu sơn viên gia ta. Đặt ở trước kia, Kim Ô mượn thế của Phương Hành, ở trong lãnh địa viên gia có thể nói hoành hành bá đạo, không người đi ra quản. Lần này thì lại khác, vừa mới vọt tới trước cửa động phủ của Phương Hành, liền có thủ vệ ẩn nấp ở trong bóng tối hiện thân, vây là một đoàn. Dám mắng ta là nghiệt xúc sao, xé người có tin không? Kim Ô nghe xong xưng hô này liền nổi giận, giận dữ nhìn sang. Gia chủ có lệnh, hậu sơn cấm địa, người rảnh rỗi tự tiện xông vào, giết bất luận tội. Thủ vệ cầm đầu là một lão già nguyên anh cảnh, thân mặc hắc bào, sát ý lạnh lạnh. Người dám động thủ với ta? Kim Ô cũng không ngốc, lập tức cảm thấy sát ý trên người đối phương không phải là giả mạo, bị hù nhảy về phía sau. Gần ngàn năm không người nào dám tự tiện xông vào hộ sơn viên gia, giết người răn đe cũng không tệ. Lão thủ vệ cười lạnh, từng bước đi về phía trước, thình lình có ý động thủ. Lúc này mới mấy ngày, làm sao lại đổi mặt như vậy? Kim Ô cũng phát giác có chút không ổn, gian xào nhìn về phía bốn phía, chuẩn bị thấy không ổn sẽ chạy. Nhanh như vậy liền vội vã cho ta một màn hạ mã uy sao? Mà lúc này Phương Hành cũng từ trong động phủ đi ra, ở trong miệng ngậm sợi cỏ, cười rất âm trầm. Nếu thật không muốn để cho Kim Ô tới, chỉ sợ Kim Ô ngay cả viên gia tộc địa cũng vào không được. Rõ ràng là có người tận lực để Kim Ô vào, vốn biết nó hay đi ngang, hơn nữa lúc này nó còn không biết Phương Hành kết anh, cố ý chờ nó thói quen cũ hiện ra, muốn cho nó một bài học để cho Phương Hành khó xử, dùng thủ pháp không cao minh lắm, bất quá lại rất hà giận, bởi vì lão tổ lên tiếng để người không dám vô lễ với Phương Hành, cho nên không ai dám tìm hắn phiền toái, mà lại cố ý dẫn Kim Ô tới để giàn mặt. Tiểu thổ phỉ, sao bọn chúng lại không sợ ngươi? Thấy Phương Hành, Kim Ô lập tức bay tới, đầy bụng bất mãn ồn ào. Bất quá nhìn thoáng qua Phương Hành, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói: ngươi, bây giờ tiểu gia và ngươi không phải là một cảnh giới. Phương Hành nhìn nó một cái, bất quá không có giải thích thêm, nhìn sang nguyên anh thủ vệ kia, tự tiếu vì tiêu nói: ngươi muốn giết huynh đệ của ta? Mặc dù nguyên anh thủ vệ kia cảnh giới không thấp, nhưng lại không phải là trực hệ viên gia, nếu không đường đường nguyên anh sẽ không đến mức ở hậu sơn làm thủ vệ. Mà hôm nay thân phận Phương Hành đặc thù, tên tuổi thần tử viên gia còn không có lấy xuống, huống hồ Phương Hành đã phá anh, coi như là không đến cực hạn, tu luyện thành tiên anh chân chính, nhưng phẩm chất nguyên anh không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Bàn về thân phận, hắn thấp hơn không ít, nhưng lúc này lại ỷ vào thân phận của mình, thản nhiên nói: thần tử đừng trách, là bằng hữu của ngươi quấy rầy hậu sơn thanh tĩnh trước. Vậy ngươi quấy rầy thanh tĩnh của ta lại tính như thế nào? Phương Hành ngồi xổm trên sườn núi, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi... Nguyên anh thủ vệ nghe Phương Hành làm khó dễ, hai đầu lông mày có chút tức giận, lãnh đạm nói: ta là tận tâm chức trách, nếu thần tử bất mãn có thể đi tìm gia chủ nói chuyện, nhưng mà hôm nay nghiệt xúc này ta nhất định phải trục xuất nó đi. Hờ, lại biến thành trục xuất, mới vừa rồi không phải là ngươi còn nói muốn làm thịt ta sao? Kim Mô âm dương quái khí mở miệng, mặc dù vẫn không rõ Phương Hành muốn làm gì, lại cực kỳ phối hợp. Muốn làm thịt ngươi cũng không tính là việc gì khó. Nguyên anh thủ vệ kia khẽ quát một tiếng, quanh người hiển hiện thần quang, sát khí oanh minh. Hơn nữa một thời điểm hắn nói chuyện, ở trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện 4-5 thủ vệ giống như hắn, trong đó hai người là nguyên anh cảnh, mấy người khác là kim đan. Thấy Phương Hành cũng không có hành lễ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kim Ô, đây là điểm báo muốn đường đường chính chính động thủ. Mẹ nó, hù không được người sao? Kim Ô cảnh giác co rụt lại, nhìn về phía Phương Hành. Sao người kết anh rồi? Dùng linh cơ của nó một chút liền nhìn ra vấn đề, nhất là sự tình Phương Hành kết anh, nó rất ngoài ý muốn. Vì giải cứu thiên nguyên đại lục đại loạn, Phương Hành bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhìn về phía đám thủ vệ kia, đáy mắt dâng lên lửa giận, đột nhiên đứng lên cười nói: "Mẹ nó, một đám nô tài, tiểu gia là thần tử Viên gia, còn là khách quý của thần châu, bằng hữu của ta đến Viên gia tìm ta lại có thể là vấn đề gì? Vậy mà từng cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cùng ta đùa nghịch uy phong, vậy coi tiểu gia ta là bù nhìn sao?" Khi đang nói chuyện, dáng người ở trong chớp mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hùng dữ vỗ về các thủ vệ một trường: "Giết chết bọn họ!" Trong thanh âm không chút khách khí xuất thủ, bộ dáng hùng ác. "Rất tốt." Kỳ Mô thấy một màn này lập tức hưng phấn, oa oa kêu to, đi theo bay vút ra ngoài. "Thật mạnh, đây là tu vi của một người vừa kết anh sao?" Đám thủ vệ đó một trường phô thiên cái địa của Phương Hành, chỉ cảm thấy cự lực hùng hồn như là sơn băng hải tiếu vọt tới. Vậy mà trong chớp mắt, khu vực của bọn hắn hoàn toàn bị bao phủ, tựa như là vỗ ra một trường sẽ phân chia ra một thế giới độc lập. Ở bên trong pháp tắc hùng hồn, đạo đạo thần lực bắn ra, hóa thành một mảnh hỗn độn. Các tu sĩ đều cảm giác như là sa vào đầm lầy. "Tiểu bối có dũng khí, dám tùy tiện như vậy, xem ra quý là vật gì." Dưới lòng bàn tay của Phương Hành, hai vị nguyên anh thủ vệ hét lớn, tất cả xuất toàn lực chống cự. Ở trên đỉnh đầu thủ vệ lúc trước nói chuyện bay ra một pháp tướng, chân đạp hư không, hai tay chống trời, trên đỉnh đầu lại hóa thành một rừng thương kiếm kích, đằng đằng sát khí, liều mạng chống cự một trường của Phương Hành. Mà một tên thủ vệ khác thì một mực không lên tiếng, đỉnh đầu lặng yên huyễn hóa ra ngân xà 10 trượng, ở trong chớp mắt phân ra năm đạo ngân quang thôn phệ về phía Phương Hành. "Chỉ là huyết anh cũng dám tức kêu gào?" Ánh mắt Phương Hành quét qua hai người, thanh âm trầm thấp lạnh lùng chế giễu cười một tiếng, sau đó đánh ra. Đoạn thời gian này hắn trốn ở hậu sơn Viên gia, cảm ngộ nguyên anh cảnh, cũng nhìn trình bày và giảng giải liên quan tới nguyên anh cảnh. Đối với cảnh giới mới này cũng có một cách nhìn trực quan, càng biết cảnh giới của mình bây giờ. Thế gian công pháp vô số, phương pháp kết anh cũng đủ loại. Nói tóm lại, chỉ cần lực lượng nguyên kim đan thần hồn dung hợp, trên lý luận là có thể kết anh. Nhưng đủ loại phương pháp khác nhau ngừng kết ra nguyên anh cũng khác biệt, đã có pháp tướng đặc biệt, cũng có uy lực và cảnh giới chênh lệch. Tựa như là yêu địa Thanh Khâu Sơn hồ tộc kết thành nguyên anh chính là pháp tướng Cửu Vĩ Hồ, là bản tướng một vị tiên tổ hồ tộc. Mà Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ gia căn cứ tu luyện thần cơ phá diệt quyết kết thành nguyên anh, lại là một phá diệt thần tướng bá đạo. Bất quá từ nguyên anh mạnh yếu cùng phẩm cấp đến xem, có thể sơ được chia làm 5 cấp độ. Nguyên anh nhiều nhất thế gian chính là căn cứ cơ duyên hoặc mượn đan dược miễn cưỡng kết anh, xuất hiện màu xanh, tính chất u hàn, sợ liệt nhật, sợ hỏa pháp, thậm chí là đao kiếm cũng có thể tổn thương, giống như là ma quỷ hơn là nguyên anh, cho nên trong giới tu hành xưng là quỷ anh. Mạnh hơn một chút chính là đạt tới kim đan viên mãn, bằng bộ huyết mạch tiên tổ còn sót lại ở trong người, hoặc tu luyện công pháp đặc biệt ngưng kết thành, tính chất căn cứ huyết mạch bản thân định ra, căn cứ huyết quang quấn quanh, tu sĩ gọi là huyết anh. Mà cao hơn một chút là đột phá huyết mạch và công pháp hạn chế thành nguyên anh. Thời điểm ngưng kết nguyên anh bậc này, người tu hành đã ngưng tụ ý niệm của mình ở bên trong, cho nên bất luận huyết mạch quán như thế nào, công pháp như thế nào, kết thành nguyên anh sẽ là bộ dáng của mình. Loại nguyên anh này được tự xưng là thần anh, ý nghĩ là bản thân phong thần, chỉ bái mình không bái thiên. Trong truyền thuyết, muốn kết thành thần anh thì nhất định phải ở kim đan đột phá cảnh giới của mình mới được. Đơn giản mà nói, chính là không vào chạm ngã cảnh liền tu không ra thần anh. Mà chạm ngã cảnh đi càng xa một chút, kết thành nguyên anh trừ một chút đặc tính cơ bản, còn trời sinh có được thần thông vương đạo, đế vương trì uy, nguyên anh vừa ra, nguyên anh khác đều sẽ cảm thấy được tiên thiên áp bách và khuất phục. Là ở kim đan cảnh tu luyện đại đạo ngưng kết thành đế vương uy, tượng trưng duy ngã độc tôn, loại nguyên anh này được xưng là đế anh. Mà ở chạm ngã cảnh đi tới tiếp cận cực hạn, tiên khí quanh quẩn, từ khí đồng lai, chính là tiên anh trong truyền thuyết. Đó là một loại nguyên anh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ, được người xưng là tiên trùng. Ở trước mặt huyết anh, quỷ anh ngay cả ánh nắng cũng không thể gặp, liền bị coi là ngụy anh, không đáng một đồng. Mà ở trước mặt thần anh, huyền anh dựa vào công pháp hoặc huyết mạch kết thành, lại chỉ có thể coi là giả anh, không có chân chính đột phá. Nhưng mà trước mặt đế anh, thần anh bình thường chỉ có thể coi là giả anh. Đế anh vừa ra, bầy thần cúi đầu. Bất quá trước mặt tiên anh, tất cả nguyên anh đều có thể coi là giả anh, pháp tắc không được đầy đủ. Mà bây giờ Phương Hành kết thành Nguyên Anh chính là Đế Anh. Vốn hắn hy vọng kết thành Tiên Anh chân chính, nhưng bởi vì nửa đường tự chém cho nên thất bại trong gang tấc, ở trên phẩm chất kém một bậc. Đương nhiên dù cho thế nào cũng cực kỳ bất phàm. Ngay cả Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu bây giờ cũng bất quá là Đế Anh, hoặc nói các đạo chủ khác cũng nhiều là Đế Anh. Dù sao Tiên Anh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hai tên thủ vệ kia có thể đến bảo hộ hậu sơn Viên gia, trên thực tế ở cùng cảnh giới đã có chút bất phàm. Bất quá căn cứ công pháp và thiên tư có hạn, kết thành Nguyên Anh lại là Huyết Anh. Mặc dù bọn họ đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, cao hơn Phương Hành một bậc, nhưng mà phẩm chất Nguyên Anh lại kém xa một chút. Một chút liền bị Phương Hành khám phá rất nhiều nhược điểm. Còn ngón tay bắn hai lần, hai vệt thần quang lấp lóe, một đạo bắn vào mi tâm thần giáp lực sĩ, một đạo khác đánh vào vị trí bảy tấc của ngân xà. Sau đó chỉ thấy hai Nguyên Anh cùng nhau kêu rên, thần pháp lực sĩ vỡ nát, ngân xà hóa thành bảy tám đoạn, thần lực hỗn loạn tuôn trào chung quanh, che mất một mảnh địa vực, cương phong văng khắp nơi. Lớn bật, hậu sơn Viên gia chính là địa phương Trư Lão bế quan, sao mà tôn quý. Đại chiến vừa mới mở ra liền đưa tới vô số người chú ý. Đứng ở trong hư không, chớp mắt xuất hiện mấy đạo khí tức hùng hồn, tràn đầy sát khí, càng có người mở miệng quát lên: lớn mật chính là bọn ngươi. Nội tình Viên gia khẽ động, đáng sợ như thế nào. Ở trong chớp mắt giữa hư không, vô số khí tức ẩn tàng tựa như là dệt thành một mảnh thiên la địa võng. Nhìn về phía Phương Hành, loại khí tức khổng độ kia làm cho Phương Hành nhìn vô cùng nhỏ bé. Nhưng vào lúc này, Phương Hành hít một hơi, pháp tướng hiển hóa, bay thẳng lên không trung. Sau đó càng lúc càng lớn, khí tức càng điên cuồng, lại có một loại tư thế ngang nhau với Viên gia. Còn mẹ nó, cơ duyên Bách Đoạn Sơn còn chưa kết thúc, đã bắt đầu chơi hai mặt với tiểu gia. Pháp tướng như đế vương phiêu phù giữa không trung, thanh âm như sấm, nói cho Viên Tam Thành, nếu muốn được cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, mau tới gặp ta. Viên Tam Thành chính là tục danh của Viên gia lão tổ. Chỉ bất quá bởi vì vị lão thần tiên này bối phận quá cao, người Viên gia không nhớ nổi bao lâu, không ai dám can đảm ở tộc địa Viên gia nghe người ta kêu ba chữ này. Nhất là người gọi ra ba chữ này lại còn là thần tử, đã mất đi tác dụng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân giống như là đọng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phương Hành, trong ánh mắt có lạnh lùng, có trào phúng, có bị làm nhục. Tiểu nhi cuồng vọng, dám can đảm gọi thẳng tên của lão tổ. Trong hư không, một nam tử dáng người thon dài đi ra, nhìn không ra tuổi tác, thanh sam dày vải. Xa xa xem xét, chỉ cảm thấy khí cơ trên người như ẩn như hiện, giống như là cùng đại đạo cộng minh. Chỉ bất quá chưa từng hiện ra pháp tướng, ngược lại nhìn không ra phẩm giai Nguyên Anh cụ thể. Người xung quanh thấy hắn đều im lặng, lui qua một bên. Càng có thật nhiều người hành lễ, miệng nói: Tam gia. Đây chính là đệ đệ của Viên gia gia chủ, phu quân tương lai của Huyên Tứ Nước. Phương Hành gặp người này, lông mi ngưng lại, ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống. Hắn ở Viên gia làm thần tử thời gian không ngắn, cũng làm mưa làm gió một đoạn thời gian. Bất quá chỉ ở trước mặt người hầu và con cháu chi thứ đùa nghịch uy phong, các chủ tử chân chính của Viên gia lại có một cái không thấy. Không nghĩ tới hôm nay các chủ tử của Viên gia lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền bay ra mặt thối, càng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Trước đây người không tuân quy củ, càng ngày ở trong tộc hô to gọi nhỏ, nhưng để tình ngươi ở bên ngoài quen lỗ mãng, thiếu quản giáo mới không có so đo với ngươi. Chẳng qua hiện nay ngươi ở Viên gia thời gian cũng không ngắn, vẫn còn không có học qua quy củ sao? Nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, thần tình nghiêm túc nhàn nhạt giáo huấn: Người muốn dạy ta quy củ? Phương Hành cười hì hì, nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt u lãnh, có hơi chút khinh thường. Nam tử áo xanh có chút không vui nhìn hắn, thản nhiên nói: Người Viên gia đều phải tuân thủ quy củ. Lão tổ đã nói muốn để ngươi quay về Viên gia tộc phổ, việc này không ai ngăn cản. Bất quá trước khi trở về thì trước tiên phải học quy củ. Thứ nhất, gia quy như thiên, không thể làm trái. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Người dùng túng thủ họa yêu nghiệt đại náo hậu sơn, lại gọi thẳng tên lão tổ, chỉ ít cũng phải cấm đoán một năm. Mà yêu nghiệt này phải phế đi tu vi, trục xuất Viên gia. Trước kia Viên gia lão gia hỏa kia đã nói với ta, chỉ cần ta trở về, vậy cứ tùy tâm sở dục, ai cũng không được xen vào. Phương Hành giống như được cười mà không phải cười nói: Lúc trước khác, bây giờ khác. Nam tử áo xanh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có một chút biến hóa. Phương Hành nhịn không được bật cười, khoát tay áo nói: Cút con mẹ cái quy củ của người đi. Ít nói hưu nói vượn đi. Nói cái gì có công thì thường. Tiểu gia giúp thiên nguyên đại lục các người miễn đi một trận đại họa, cũng không thấy thường nơi nào. Hôm nay người không cần tới đây giả thần giả quỷ. Bây giờ huynh đệ của ta đang ở đây. Nếu người thực có bản lĩnh, dám lên động thủ nó xem. Nói xong chỉ Kim Ô, ý khiêu khích rõ ràng. Này làm cho Kim Ô giật nảy mình, nhỏ giọng nói: vạn nhất hắn thực đến thì làm sao? Nam tử áo xanh lắng nghe, sắc mặt lộ ra vẻ hoang đường, thậm chí lời giải thích, chậm rãi đi về phía trước thản nhiên nói: người nghĩ mình kết thành nguyên anh thì không người trị được ngươi. Tài nguyên phong phú như thế, tạo hóa huyền bí như thế, lại chỉ kết thành đế anh, còn có vốn liếng gì cản rỡ? Thân là trưởng bối, ta nên chỉ điểm ngươi một chút. Nguyên anh sơ kỳ và nguyên anh đỉnh phong khác biệt như thế nào? Khi nói chuyện đã cất bước đi tới, một bước đạp không, hư không xung quanh đều chấn động. Kim Ô giật nảy mình, rụt rụt về phía người của Phương Hành, thầm hôm nay xong đời rồi. Mặc dù nó cũng có tu vi chạm ngã cảnh, nhưng mà chưa nghĩ tới mình thực có thể động thủ với Viên gia Tam gia. Xem như là Phương Hành bây giờ cũng bất quá là vừa vặn kết nguyên anh không lâu, đối mặt nguyên anh cảnh cuồng cùng là đế anh uy tín lâu năm, lại có mấy phần thắng. Mà các tu sĩ xung quanh thì lặng lặng đứng xem, thậm chí có người cười trên nỗi khổ của người khác, muốn nhìn Phương Hành gặp xui xẻo. Chỉ là bọn hắn càng như vậy thì Phương Hành lại càng cười lạnh, tâm tư lửa giận càng thịnh. Dừng tay. Thời điểm nam tử áo xanh đi tới trước người của Phương Hành, trên không trung thình lình truyền đến tiếng rít lên. Một pháp tướng hiền hóa ở trên không trung, người mặc đạo bào như là một thần ma tọa trấn hư không, là Viên lão thần tiên hiền thánh. Người Viên gia ở xung quanh đều giật nảy mình, tất cả đều hành lễ. Ngay cả nam tử áo xanh cũng kinh hãi, vội vàng thi lễ, không dám ngẩng đầu nhìn. Người thật đúng là tới. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Viên gia lão tổ cười hì hì. Trước đó ta từng đưa thần phù cho ngươi, hứa hẹn ngươi có thể trực tiếp gọi ta, đến tột cùng đó có chuyện gì? Viên lão thần tiên cho mày trầm giọng hỏi. Cũng chẳng có việc gì, ta chỉ muốn hỏi các người nghĩ ra biện pháp đi đế cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn chưa? Phương Hành cười hì hì mở miệng, bộ dáng bại hoại. Viên lão thần tiên không nghe còn tốt, mà nghe xong lại nhíu mày, hồi lâu mới nói: nào có dễ dàng như vậy. Những tiểu bối kia căn bản là phá không được đại trận bao phủ Bách Đoạn Sơn, dù có xông vào có thể ở trước mặt quái thì chống đỡ xuống lại có mấy người. Nếu là nguyên anh cảnh ngược lại có thể trèo chống được, nhưng mà huyền quan tự có pháp tắc, thánh nhân luyện chế phù triện cũng chỉ có thể giúp kim đan cảnh che lấp khí cơ. Bây giờ chúng ta thương lượng hồi lâu, thử qua các loại cách thức, cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì. Nói xong nhìn về phía Phương Hành, lông mày nhịn không được nhíu lại. Bây giờ hắn nhìn Phương Hành cũng thực có chút đau đầu. Trong lòng hắn là thực nghĩ đến đền bù sự tình 700 năm trước. Hơn nữa Phương Hành ngưng kết đế anh, trưởng thành cũng là một tồn tại ngang hàng đạo chủ, xem như là một trợ lực cực lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, kẻ này có chút giá trị, lại giỏi sinh sự, đối với lão tổ như mình càng không có kính ý, đối với quy củ của gia pháp càng không có nửa phần kính sợ. Ngược lại là người Viên gia ở xung quanh, có mấy người thấy vậy tâm tư đều rất vui. Phương Hành nhìn qua đám người xung quanh, trong lòng có chút lạnh lẽo, cố ý hắng giọng cười nói: kỳ thực ta cũng thấy các người suy nghĩ, trong khoảng thời gian này ngược lại phát hiện muốn lấy tạo hóa cũng không phải là không có biện pháp. Sao? Nghe câu nói này, Viên gia lão tổ giật mình, ở trong mắt tinh quang đại tác, vội hỏi: biện pháp gì? Tu sĩ Viên tộc ở xung quanh đều khẽ giật mình, thần sắc kinh hoàng nhìn Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành cười vui vẻ hơn, nửa ngày mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ: Phật pháp vô biên. Viên lão thần tiên nhất thời giật mình, thì thào đọc mấy chữ này lại không biết nên lý giải như thế nào. Phương Hành nói: Bách Đoạn Sơn đã bị phù đồ đại trận bao phủ, trừ ta ra dù ai cũng không cách nào có thể khống chế lực lượng của đại trận kia. Chỉ bất quá nếu có mấy bản sự chống đỡ được lực lượng đại trận tiến vào bên trong vẫn được. Khó đối phó nhất chính là những quái thi kia. Mà đối với những quái thi kia, ta lại có chút hiểu rõ. Tu vi Phật pháp càng tinh thâm thì càng có thể chống cự sát khí. Nói cách khác, bây giờ Bách Đoạn Sơn không phải là người không thể vào. Người đạt được Phật pháp gia trì muốn tiến vào còn rất dễ dàng. Phật pháp gia trì? Viên lão thần tiên nhất thời không nghĩ ra hắn sẽ nói như vậy, nao nao trầm giọng nói: bây giờ Phật môn suy thoái, người tu Phật tin Phật càng ít, ngay cả hạng người có Phật pháp tinh thâm thì cũng chỉ là loại lão tăng phàm tục. Mà như lời của ngươi nói, đạt được Phật pháp gia trì chỉ sợ phải là người tu luyện thành kim thân thì mới có thể làm được. Dạng người này chỉ ở trong Linh Sơn tự và Tịnh Thổ Bỉ Ngạn tự có vài người, nhưng theo ta biết đều đã sớm bước vào nguyên anh cảnh, đang trong hàng tiểu bối, đi nơi nào mà tìm. Trước đây hắn và mấy lão quái đã thường nghị, xác thực từng có người nhắc qua từ Phật môn ra tay giải quyết phù đồ đại trận ở Bách Đoạn Sơn. Nhưng nếu như tìm được Linh Sơn tự thì cần phân ra một phần tạo hóa, mà nếu như tìm Tịnh Thổ Bỉ Ngạn tự, thứ nhất là người đến Thần Châu không tin tưởng bọn họ, thứ hai là Bỉ Ngạn tự đã từng bắn tiếng nói tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào sự tình Bách Đoạn Sơn. Cũng chính là nguyên nhân này mới làm bọn hắn thương nghị lâm vào khốn cảnh, cũng không nghĩ tới lúc này Phương Hành lại nói ra. Dạng người này không có nhiều, nhưng mà vẫn có mấy vị. Phương Hành cười cười nói, chỉ không biết là những đạo thống các ngươi sẽ dùng giá bao nhiêu để mời bọn hắn mà thôi. Hắn ngưng lại một chút, lại chỉ Kim Ô nói, nói thí dụ như là vị này, đáng tiếc kém một chút nữa là bị Hiếu Tử Hiền Tôn của ngươi làm thịt đấy. Lời ấy là thật sao? Viên lão thần tiên nghe được mấy lời này, trong mắt tinh quang lưu truyền, nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Kim Ô thì kinh ngạc liếc nhìn Phương Hành, tâm tư hơi động, đã minh bạch suy nghĩ trong lòng của Phương Hành. Nó thở dài, nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó vỗ cánh vận chuyển pháp lực. Một tiếng ầm vang, yêu khí quanh người Kim Ô cổn đãng, che khuất bầu trời, như là cả phiến thiên địa đều lâm vào trong bóng tối. Hết lần này tới lần khác ở trong bóng tối này, nhục thân của nó lại phát sáng lên, trong yêu khí xuất hiện một loại khí tức an lành, kim quang chói mắt từ trong ra ngoài, từ từ thông thấu chiếu sáng cả phiến thiên địa, giống như là Phật Đà phủ xuống hiền hóa thế gian, quang mang phổ chiếu. Người lại là... Ánh mắt của Viên Tam Thành trở nên ngưng trọng, vừa khiếp sợ lại cuồng hỉ. Kim Ô thì đột nhiên thu thần thông, cánh chỉ Viên Tam gia kêu lên, người trước giết chết cháu trai này lại đến nói với ta. Ánh mắt của Viên Tam gia trở nên cực kỳ cổ quái. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.